cực phẩm cuồng thiếu, chương 803, yên lặng như tờ. Gocchuyenaudio.com, chương 803, yên lặng như tờ. Tá La bởi vì trong cơ thể ẩn chứa thượng cổ thú vương huyết mạch, nhưng đối với dị thú tạo thành uy hiếp, đánh giết dị thú vô cùng ung dung, ở gặp phải Diệp Phàm trước điểm vẫn xếp hạng đệ nhất. Mà huyết cừu tuy rằng không có Tá La thiên phú dị năng, nhưng thực lực mạnh hơn Tá La, đánh giết cấp thấp chiến thần cấp dị thú, dễ như ăn bánh, điểm cũng không phải số ít so với 6 tên thiên tài tuyệt thế bên trong pháp nhĩ xếp hạng còn cao hơn. Đã như thế, Diệp Phàm tuy rằng từ khi tiến vào trận chung kết thánh địa sau, chỉ đánh giết 2 con cấp thấp chiến thần cấp dị thú, nhưng vừa nãy trước sau đánh giết Tá La cùng huyết cừu thu được trên người 2 người điểm, không chỉ vững vàng chiếm cứ số 1 hơn nữa xa xa mà. Đem người thứ 2 Ma Ha bỏ qua. Nhưng mà Diệp Phàm đối với điểm bão táp thăng đến số 1 vẫn chưa cảm thấy một tia hưng phấn. Đánh giết huyết cừu sau khi, hắn không hề động đậy mà đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn trời, rơi vào trầm tư. Xoạt xoạt xoạt, mưa máu rơi ra, bị Diệp Phàm trên người hộ thể khí mang đánh tan, bốc hơi lên, hắn như là không có nhận ra được tự, vẫn còn đang trầm tư. Cách đó không xa Tô Lưu Ly nhìn thấy Diệp Phàm đem huyết cừu đánh giết sau, vốn định đi tới, nhưng thấy Diệp Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích lập tức dừng bước. Nàng tuy chém giết kinh nghiệm không tính rất phong phú, nhưng cũng biết rất nhiều người tu luyện thông suốt quá chiến đấu chém giết tỉnh ngộ. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phàm rất có thể thông qua vừa nãy liên tục chiến đấu cảm ngộ đến cái gì. Vào lúc này, nàng là kiên quyết không thể quấy nhiễu, dường như Tô Lưu Ly suy đoán như thế, Diệp Phàm xác thực thông qua chiến đấu mới vừa rồi, rất được xúc động. Bất kể là Tá La tuyệt học thú hóa, vẫn là huyết cừu. Huyết ma thiên công, đều là vô cùng kinh diễm cổ thiên công, huyền ảo mà mạnh mẽ. Đặc biệt là, huyết ma thiên công, dĩ nhiên có thể mang cương khí chuyển hóa thành tinh lực, điều này làm cho Diệp Phàm đều cảm thấy khó mà tin nổi. Thán phục, huyết ma thiên công, thần kỳ. Đồng thời, Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy, huyết ma thiên công, cùng hắn tu luyện, bá quyền, có nhất định liên hệ. Bá quyền, tức thứ nhất, huyết cương, cần người tu luyện đem cương khí cùng tinh lực dung hợp bùng nổ ra đòn đánh mạnh nhất. Mà, bá quyền, tức thứ hai, trời xanh bá huyết, thì cần muốn người tu luyện mượn sức mạnh đất trời. Sức mạnh đất trời là cái gì? Đối với người tu luyện mà nói, sức mạnh đất trời chính là nguyên khí đất trời. Người tu luyện mượn sức mạnh đất trời chính là mượn nguyên khí đất trời. Diệp Phàm, phi kiếm thuật, tức thứ ba, liêu quang. Đã là như thế, hấp thu nguyên khí đất trời chuyển hóa thành đao. Kiếm, khí giết địch, bạch, bạch, trong chớp mắt hai tiếng nhẹ vang lên, đánh gãy Diệp Phàm trầm tư. Một quyển cổ điển cuốn sách cùng một cái đỏ như máu chỉ thủ từ giữa bầu trời hạ xuống. Hả, Diệp Phàm tâm thần hơi động thôi thúc ý niệm lực tác dụng ở cổ điển cuốn sách cùng đỏ như máu chỉ thủ mặt trên. Sau một khắc, cổ điển cuốn sách cùng đỏ như máu chỉ thủ như là cấp tốc bay về phía Diệp Phàm trước người, rơi vào Diệp Phàm trong tay. Huyết ma thiên công, chỉ là một chút Diệp Phàm liền nhìn thấy cổ điển cuốn sách trên 4 chữ lớn. Này huyết ma thiên công tuy rằng tà ác thâm độc. Chính là cổ giới tu luyện công pháp ma đạo, không thích hợp tu luyện nhưng có thể trở thành tham khảo. Diệp Phàm trong lòng hơi động âm thầm suy nghĩ, có huyết ma thiên công cùng cảm ngộ. Phi kiếm thuật, tức thứ ba, liêu quang, trải qua, nói vậy muốn cảm ngộ bá quyền tức thứ ba trời xanh bá huyết. Cũng không phải việc khó, Diệp Phàm, ngươi không sao chứ, cách đó không xa Tô Lưu Ly thấy Diệp Phàm từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, tay nâng cổ lão cuốn sách cùng đỏ như máu chỉ thủ, lập tức mang theo viêm hoàng đỉnh đi tới. Diệp Phàm nghe tiếng, vội vã thu hồi, huyết ma thiên công, tu luyện bí tịch cùng màu máu chỉ thủ thầm mắng mình hồ đồ trước hắn tuy rằng trợ giúp Tô Lưu Ly chữa thương. Nhưng chỉ là đem thương thế khống chế, vẫn chưa triệt. Để khôi phục Tá La trên người không có bí tịch chỉ có đôi này, chuyện này đối với thú chảo, xem phẩm chất hẳn là không thấp. Tô Lưu Ly đi ngang qua Tá La bị đánh giết địa phương. Nhặt lên Tá La thú chảo pháp khí, đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm đưa tay tiếp nhận thú chảo pháp khí vào tay, bắt đầu bóng loáng, mơ hồ ẩn chứa mấy phần dị thú khí tức. Này pháp khí là cao cấp pháp khí, chủ tài là dị thú xương cốt, hẳn là cổ giới tu luyện con nào đó mạnh mẽ thú vương xương cốt, bất quá đối với người bình thường tác dụng không lớn. Diệp Phàm cẩn thận cảm ứng một phen, điều tra rõ thú chảo pháp khí phẩm chất cùng chủ tài, nói như vậy. Tô Lưu Ly gật đầu. Tuy rằng người tu luyện pháp khí đa dạng, nhưng dùng thú chảo phượng mao cổ ấu, nổi danh chỉ có La Tư gia tộc thành viên. Được rồi, những thứ đồ này trước tiên thu hồi. Đến ta giúp ngươi triệt để khôi phục thương thế. Diệp Phàm nói, đem chiến lợi phẩm thu hồi, tiện tay vung lên, bố cái kế tiếp đơn giản mê hồn trận. Tô Lưu Ly gật đầu, sắc mặt nhưng là hết sức phức tạp. Nguyên bản nàng đem hết toàn lực bước lên trận chung kết, muốn ở trận chung kết bên trong chứng kiến Diệp Phàm vô địch lộ, dành cho Diệp Phàm trợ giúp, nhưng không nghĩ tới, không những không có đến giúp Diệp Phàm, ngược lại là bị Diệp Phàm cứu. Tất cả những thứ này, để trong lòng nàng cảm giác khó chịu. Người tuy được đến Bồ Đề Vô Âm Đại Sư truyền thừa, nhưng thời gian tu luyện quá ngắn, mà bọn họ đều là từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, ngươi tạm thời lạc hậu cho bọn họ rất bình thường. Diệp Phàm một chút liền nhìn thấu Tô Lưu Ly tâm tư, lên tiếng an ủi, chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian, lấy ngộ. Tính của ngươi cùng nỗ lực trình độ, siêu vượt bọn họ là khẳng định. Tô Lưu Ly lần thứ hai gật đầu, ngồi khoanh chân, trong tròng mắt toát ra mãnh liệt khát vọng. Đó là đối với thực lực cường đại khát vọng, nhưng mà tuy rằng khát vọng, nhưng nàng cũng biết một cái không thể ăn thành tên béo đạo lý, việc cấp bách đầu tiên cần làm chính là mau chóng khôi phục thương thế. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể ở sau đó thi đấu bên trong trợ giúp Diệp Phàm, mà không phải kế tục khi trói buộc. Diệp Phàm không nói nhảm nữa, lập tức tọa sau lưng Tô Lưu Ly, hai tay khoát lên Tô Lưu Ly hậu tâm thôi thúc trong cơ thể thuần dương khí, lần thứ hai vì là Tô Lưu Ly chữa thương. Cùng lúc đó, Hư Vô Đạo, Pháp Nhĩ, An Đông cùng An Đức Liệt bốn người trước tiên nhận ra được xếp hạng cùng điểm biến hóa. Tà Hoàng đệ tử liên tiếp đánh, giết Tá La cùng cái kia thần bí nợ máu. Khi nhận ra được Diệp Phàm điểm bão táp đến số 1 đồng thời xa xa mà đem Ma Ha bỏ lại đằng sau thì Hư Vô Đạo, Pháp Nhĩ, An Đông cùng An Đức Liệt bốn người đều là khiếp sợ không thôi. Khiếp sợ sau khi bọn họ thu hồi đối với Diệp Phàm sự coi thường, đồng thời dựa theo trước cảm ứng được khí tức phương vị từ phương hướng khác nhau, hướng về Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly vị trí tới rồi. Bọn họ muốn một truy cứu càng, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cũng trong lúc đó, thánh địa ngoại tại rơi vào ngắn ngủi vắng lặng sau khi, đoàn người lần thứ hai xôi trào. Thiên, trời ạ, Tá La cùng huyết cừu tiếp phong, điểm thanh linh, mà Tà Hoàng đệ tử điểm một đường bão táp. Đến cùng phát sinh cái gì? Còn dùng nói sao, đương nhiên là Tà Hoàng đệ tử đem Tá La cùng huyết cừu hai người. Đánh giết cướp đi bọn họ điểm, Tá La cùng huyết cừu điểm thanh lúc không giờ rất ngắn, có thể tưởng tượng bọn họ là trước sau bị Tà Hoàng đệ tử đánh giết, rất có thể là đồng loạt ra tay đối phó Tà Hoàng đệ tử, kết quả không địch lại. Chuyện này quả thật khiến người ta khó có thể tin, trong hẻm núi, bất kể là những kia tham gia thi đấu tuyển thủ. Vẫn là quan xem so tài người tu luyện trước sau từ ngốc sắp bên trong lấy lại tinh thần, mở miệng nghị luận. Trong đó, những kia trước từng hoài nghi Diệp Phàm thực lực người tu luyện đều là há hốc mồm rồi. Mà những kia đối với Diệp Phàm có lòng tin người tu luyện, cũng là bị Diệp Phàm làm tất cả cho kinh đến rồi. Không riêng là bọn họ trên bầu trời, những chiến thần kia minh cường giả cũng là bị chấn động đến không nhẹ. Thật không nghĩ tới Tà Hoàng đệ, tử thực lực dĩ nhiên mạnh đến trình độ như vậy, xem ra chúng ta đều nhìn nhầm, đúng đấy, La Tư gia tộc Tá La cùng cái kia thần bí nợ máu trước sau tử vong. Khoảng cách thời gian quá ngắn, rất có thể là cùng bị Tà Hoàng đệ tử đánh giết, chuyện này quả thật khiến người ta khiếp sợ. Trên bầu trời, một ít trung lập chiến thần minh cường giả dồn dập cảm thán Diệp Phàm mạnh mẽ. Bên tai vang lên những chiến thần kia minh cường giả, nhìn phong thần bảng trên Diệp Phàm cao cao chiếm cứ vị trí thứ nhất, Khương gia bà Khương Ngọc Dung vẻ mặt so với lúc ăn cơm, nuốt vào một con ruồi còn khó hơn xem. Ha, một ít người có thể không nên quên lúc trước cá cược. Thấy cảnh này, chủ nhà họ Lữ Lữ Nguyên cố ý kích thích nói. Khương Ngọc Dung nghe vậy cả kinh run lên một cái. Tuy rằng nàng không biết Diệp Phàm là làm sao làm được tất cả những thứ này, nhưng sự thực nói cho nàng, Diệp Phàm thực lực ở Tá La bên trên, hơn nữa rất có thể ở tại hắn năm tên thiên tài tuyệt thế bên trên. Ở như vậy một loại dưới tình hình, nếu như một đối một cái khác vài tên thiên tài tuyệt thế, rất có thể sẽ phó Tá La gót chân. Đã như thế, chỉ có mấy người liên thủ mới có thể chém giết Diệp Phàm. Nhưng nàng rất rõ ràng, thiên tài cùng cường giả như thế, đều là kiêu ngạo, không tới vạn bất đắc dĩ, chắc chắn sẽ không liên thủ. Ở như vậy một loại dưới tình hình, Diệp Phàm sống sót rời đi thánh địa xác suất rất lớn. Rất lớn, mà căn cứ nàng lúc trước cá cược nếu là Diệp Phàm sống sót, nàng tiện lợi chúng tự sát. Tất cả những thứ này, để trong lòng nàng mơ hồ có chút sợ hãi. Cùng lúc đó, cổ lão trên tế đàn, Hư Thiên Kỳ, Lạc Khắc gia tộc tộc trưởng. Gia tộc Hoàng Kim tộc trưởng, ai ngươi pháp? Phara, bộ lạc thủ lĩnh cùng cổ tăng thích già ma gia năm tên cường giả tuyệt thế, vẻ mặt đều là trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Bọn họ tuy đối với từng người chuyện người hoàn toàn tự tin, nhưng chưa bao giờ coi khinh La Tư gia tộc truyền nhân Tá La. Bây giờ, Diệp Phàm có thể đánh giết Tá La, không khỏi để bọn họ lo lắng nếu như truyền nhân của bọn họ gặp phải Diệp Phàm, sẽ là kết quả gì? Không thể, Á La tuyệt đối không thể chết ở Tà Hoàng đệ tử trong tay. đáp lại bọn họ chính là một cái trầm thấp thanh âm khan khan. Chủ nhân của thanh âm là La Tư gia tộc tộc trưởng. La Tư gia tộc tộc trưởng đầu riêu như đánh trống trầu giống như vậy, trên mặt đầy rẫy không thể tin tưởng, hai mắt nhìn chằm chằm phong thần bảng, không nhúc nhích. Hiển nhiên, hắn không tin cũng không thể nào tiếp thu được La Tư gia tộc đương đại kiệt xuất nhất truyền nhân, bị coi như tương lai chúa cứu thế một trong tá La, sẽ chết ở Diệp Phàm trong tay. Bên tai vang lên La Tư gia tộc tộc trưởng, to lớn Bắc Hải hẻm núi lại yên tĩnh lại. Ngoại trừ Trừ Huyền Cơ ở ngoài, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía hắn. Tạ ân các hạ, lẽ nào ngươi nghi vấn thánh địa quy tắc cùng phong thần bảng chân thực tính? Viêm cao mày hỏi, không phải, nhưng ta không tin tá La không phải tà hoàng đệ tử đối thủ, trong này nhất định có âm mưu, ta yêu cầu kiểm tra hiện trường. La Tư gia tộc tộc trưởng dù như thế nào cũng không thể tiếp thu sự thực này, hắn cho rằng trong này khẳng định không có ai biết vấn đề. Chúng ta cũng muốn kiểm tra hiện trường, hư thiên kỳ cùng thích già ma gia mọi năm tên cường giả tuyệt thế. Dồn dập lên tiếng phụ họa, bọn họ cũng muốn vừa nhìn đến tột cùng, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không riêng là bọn họ to lớn Bắc Hải hẻm núi, ngoại trừ bị nhấn chìm ở trong đám người Trừ Huyền Cơ ở ngoài, hầu như tất cả mọi người đều muốn biết đến cùng phát sinh cái gì. Được, Viêm hơi làm trầm ngâm, liền gật đầu. Một mặt hư thiên kỳ mọi sáu người đều là chiến thần minh phó minh chủ, hơn nữa là sáu đại cổ lão thế lực người nắm quyền, quyền cao chức trọng, đưa ra yêu cầu như thế, hắn không tiện cự tuyệt. Mặt khác hắn cũng muốn biết phát sinh cái gì. Bá bá bá bá bá bá, theo Viêm gật đầu, hư thiên kỳ mọi sáu tên cường giả tuyệt thế, dồn dập đánh ra cương khí, đánh vào phong thần bảng bên trong. Ầm ầm ầm, rất nhanh, theo Viêm đánh vào cuối cùng một đạo cương khí, phong thần bảng ánh sáng mãnh. Liệt bên trong trận pháp bị thôi thúc nổ vang không ngừng, diễn biến thành trắng xóa hoàn toàn nguyên khí đất trời vòng xoáy. Dần dần, nguyên khí đất trời vòng xoáy tiêu tan, phong thần bảng quang minh trong suốt khác nào một khối màn hình. Thời khắc này, tất cả mọi người thấy rõ, trong màn ảnh xuất hiện Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly bóng người. Diệp Phàm tọa sau lưng Tô Lưu Ly, chính đang cho Tô Lưu Ly chữa thương, bên người bày một đôi ám kim thú chào cùng một cái màu máu chủy thủ. Ở thân thể của bọn họ bốn phía, có rõ ràng tranh đấu vết tích cùng huyết nhục mảnh vỡ, mặt đất đỏ tươi chói mắt. Cảnh tượng thoáng hiện, Bắc Hải hẻm núi yên lặng như tờ. PS, ngày hôm nay chỉ có giữ gốc chương mới. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược. Văn hóa ở thế giới khác, cách chương.